Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đệ 106 chương, hết hạn cho tới hôm nay, chúng ta tổng cộng thu lưu 34.419 người. Trong đó 60 tuổi trở lên 317 người, 12 tuổi dưới 746 người. Này hai loại người cơ hồ không cụ bị lao động năng lực. 50 đến 60 tuổi có 1.620 người, 12 đến 16 tuổi có này hai loại nhân thân thể suy nhược. Lao động năng lực phi thường hữu hạn tháng 4 số 4. Tháng này bởi vì dân cư bạo trướng, xét duyệt ngày từ mỗi tháng nhất hào kéo dài tới rồi nhất hào đến số 3. Thông qua xét duyệt, quản lý sẽ gia tăng đối tân tiến nhân viên hiểu biết, hoàn thiện tư liệu, vì thế hôm nay liền triệu khai một cái đại hội. Trận đầu chính là chuyên môn liền tân tiến nhân viên tình huống là một cái tường tận hội báo. Từ tuổi tới xem, này nhóm người chung, trẻ vị thành niên có gần 2.000 nhiều người, 18 đến 40 tuổi đang lúc tráng niên, mà lại không có bệnh tật. Tàn tật người, ước chiếm 6 phần chi nhất. Nói cách khác, chờ này nhóm người dưỡng hảo thân thể, căn cứ đem nhiều ra 5-6 ngàn sức lao động. Này hai cái tin tức đều là thực không tồi. Mà từ văn hóa trình độ tới nói, 35 tuổi trở lên người ở mặt thế trước cơ bản đều có cao trung văn hóa. 25 tuổi dưới, vậy cơ bản không phải thất học cũng là nửa cái thất học. Cho nên giáo dục vấn đề cũng không dung khinh thường. Từ quê quán tới nói, những người này là thật sự đến từ ngũ hồ tứ hải. Nói đủ loại phương ngôn, thậm chí có không ít bởi vì hàng năm tránh ở sơn động linh tinh địa phương, khuyết thiếu giao lưu, mà khiến cho ngôn ngữ năng lực thoái hóa hoặc đánh mất. Đại đa số người có bất đồng trình độ thân thể bệnh tật. Còn có không ít người có tâm lý vấn đề hạng nhất hạng số liệu. Một đám vấn đề bị hội báo ra tới. Lâm Mãn một bên nghe, một bên lấy cái tiểu sách vở nhớ kỹ. Tay trái còn nhéo một cái ngọc bài thong thả ung dung mà truyền. Sau đó nghe đại gia thảo luận hẳn là như thế nào quản lý những người này. Nghe nghe, nàng ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có chút mỏng manh dương quang từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. À, tháng tư, thái dương rốt cuộc lại xuất hiện. Từ hai ngày trước cuối cùng một hồi tuyết hạ qua đi, thời tiết liền bắt đầu chuyển ấm. Từ nàng góc độ này, có thể nhìn đến rất nhiều người ở đại đất chống thượng bận rộn. Đêm kia phủ đầy bụi hơn 4 tháng năng lượng mặt trời phát điện bản nhóm từ kho hàng dọn ra tới. Trên mặt đất bài bài triển khai. Điều chỉnh góc độ, tiếp thu ánh mặt trời chiếu, ai, rốt cuộc có thể một lần nữa dùng tới điện, nàng kiếm tới dầu mỏ đều mau dùng hết. Phía trước toàn bộ 3 tháng, đại nhạn sơn đều ở bận rộn chung vượt qua, không biết có phải hay không Lâm Mãn ảo giác, nàng cảm thấy cái này mùa đông không có quá khứ như vậy lạnh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bận quá, mỗi ngày đều ở nhích tới nhích lui. Liền không cảm giác được lạnh, nàng hôm nay đi ngang qua kia mấy cái hồ chứa nước. Đều nhìn đến bên trong thủy bắt đầu tuyết tan. Đương nhiên, nơi đó vốn dĩ cũng chỉ có một cái đế. Thảo luận thanh âm đột nhiên dừng lại. Lâm Mãn phục hồi tinh thần lại. Mới nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn chính mình. Làm sao vậy? Chúng ta nói đến. Có chút gia đình yêu cầu người một nhà ở cùng một chỗ. Xem lần này xét duyệt cho điểm đi. Điểm cao, liền thích hợp châm trước, bất quá hiện tại bọn họ ai cũng không bắt đầu làm việc. Khẳng định không thể cho bọn hắn phân phòng ở, liền an bài ra một ít căn phòng lớn chuyên môn cấp này đó gia đình trụ. Các ngươi xem thế nào? Mọi người đều đồng ý, lại nhằm vào mấy cái tương đối mấu chốt vấn đề thảo luận một phen. Đại gia liền cùng Lâm Mãn giống nhau có chút thất thần. Bọn họ tưởng chính là kế tiếp trận thứ hai hội nghị. Đó là muốn thảo luận mấy năm căn cứ kế hoạch, bọn họ đối với năm đầu phát triển càng thêm để bụng. Đặc biệt là nông cày phương diện sự, trải qua hơn 10 phút nghỉ ngơi, hiện giờ đã từ 52 người quy mô mở rộng đến 120 người quản lý sẽ bắt đầu rồi trận thứ hai hội nghị. Quản lý lương thực, quần áo, Dung Thủy, nhà ở tiểu tổ phân biệt lên đài nói chút hiện trạng cùng kế hoạch. Sau đó liền đến phiên Nông Cầy. Đây là trọng trung chi trọng. Lâm Mãn cũng đánh lên tinh thần tới. Đại Nhạn Sơn hiện giờ cầy ruộng diện tích đã rất lớn. Nhưng muốn nuôi sống tam vạn nhiều gần 4 vạn người, vẫn là có chút không đủ. Khai khẩn tân đồng ruộng thành thực tất yếu sự. Sau đó chính là trọng yếu phi thường ươm giống công tác. Hiện giờ thổ địa còn chưa tuyết tan, nhưng dựa theo kinh nghiệm, lại quá 10 ngày nửa tháng là có thể tuyết tan xới đất. Đến lúc đó lại ươm giống liền chậm trễ sự, sẽ thượng hợp thành khoai lang đỏ tổ, bắp tổ, khoai tây tổ, đậu nành tổ, rau dưa tổ, trái cây tổ, từ hôm nay trở đi, nên lãnh hạt giống đi lãnh hạt giống, nên ươm giống đi ươm giống, nên lãnh phân bón liền đi lãnh phân bón. Công tác đều nên an bài đi lên, nhân thủ không đủ, phía trước không phải đã nói tân nhân chung sức lao động rất nhiều sao? Chính mình đi xuống nhận người, phân bón chuẩn bị đến thế nào? Lâm Mãn hỏi sinh sản phân hóa học tiểu tổ, này mấy tháng chúng ta vẫn luôn ở sinh sản, hiện tại phân bón đã chất đầy hai cái kho hàng lớn. Tuyệt đối đủ dùng, nông cụ đâu? Chuẩn bị nông cụ người phụ trách chính là vị kia Tề Hữu Phú. Hắn mặt mày hớn hở, chúng ta nguyên bản không có cái điều kiện kia luyện cương. Này còn sốt ruột đâu, kia mấy cái có thể thao tác kim loại dị năng giả tới. Bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể đem sắt thép tạo thành yêu cầu hình dạng. Hiện tại nông cụ là còn thiếu, nhưng thiếu đến không nhiều lắm. Kia mấy chiếc kéo trở về máy gieo hạt cùng máy kéo cũng đều sửa được rồi. Tùy thời có thể đầu nhập sinh sản, hắn cười tủm tỉm mà nói. Chính là kia mấy cái dị năng giả, trong khoảng thời gian này mệt đến quá sức, ta xem có phải hay không đến cho bọn hắn bổ bổ. Hắn là đoàn viên căn cứ ra tới, bản thân cũng là rất có bối cảnh, đối mặt những cái đó dị năng giả cũng không lộ khiếp. Nếu không phải hắn đương cái này người phụ trách, cũng chưa chắc ép tới chỗ kia mấy cái dị năng giả như vậy quý trọng chính mình năng lượng dị năng. Giả mỗi ngày làm việc, Lâm Mãn cũng cười nói. Xác thật vất vả, kia cho bọn hắn một tiểu chỉ gà trống hảo. Không ngừng bọn họ, tháng này trị liệu tổ người cũng vất vả. Cũng cho bọn hắn một con, cũng không cần bọn họ tích phân. Dùng ta tích phân thay đổi cho bọn hắn, mặc dù tháng này bắt đầu mở ra tiểu gà trống cung ứng. Nhưng bởi vì tiểu gà trống hữu hạn, cũng không phải mỗi người đều có thể đổi được đến. Lâm Mãn một mở miệng, đây là hai chỉ tiểu gà trống định đi ra ngoài, vẫn là nàng cá nhân tặng không? Dẫn tới những người khác một trận thịt đau, ở đây mấy cái dị năng giả thật cao hứng. Lâm Mãn thái độ hiển nhiên là thiên bọn họ dị năng giả. Cũng là, dị năng giả cùng người thường rốt cuộc là không giống nhau. Mà phi dị năng giả sắc mặt liền có chút khó coi. Nhưng cũng không thể nói cái gì. Ở có một số việc thượng, xác thật là dị năng giả cường rất nhiều. Tỉ như không có kia mấy cái kim loại hệ dị năng giả. Bọn họ lộng tới lại nhiều sắt thép, không có điều kiện cũng nhiều nhất chính là làm cắt. Hàn, mà kia mấy cái dị năng giả lại có thể đạt tới luyện cương làm nghề nguội kỹ thuật. Lại tỉ như không có kia mấy cái trị liệu hệ dị năng giả. Tháng này kia tam vạn nhiều người liền không biết muốn ngã xuống nhiều ít cái. Kia mấy cái dị năng giả nghe nói là dẫn theo mấy cái bác sĩ ngày đêm không ngừng cho người ta trị. Liệu, thực dễ dàng liền đem năng lượng dùng xong rồi. Năng lượng dùng xong cảm giác nghe nói phi thường không dễ chịu. Mỗi ngày nhìn đến những người đó dưới lòng bàn chân đều là đánh phiêu. Mặt bạch đến giống như huyết đều bị hút khô rồi. Cũng xác thật là không dễ dàng. Lâm Mãn đem đại gia thần sắc thu vào đáy mắt, âm thầm thở dài. Từ này phê dị năng giả lại đây. Nàng liền có chút lo lắng dị năng giả cùng phi dị năng giả chi gian nháo mâu thuẫn. Nàng cũng vẫn luôn thực chú ý điểm này, nhưng lại như thế nào chú ý cẩn thận, cũng khống chế không đến nhân ra tâm lý đi lên, nàng có thể làm chính là tận lực đối xử bình đẳng. Nàng quay đầu đối quản lý sẽ hội trưởng Trang Hứa Chi nói. Tháng này quản lý sẽ trên dưới đều vất vả. Buổi tối ta làm người lộng điểm hào đồ ăn. Lại chỉnh hai chỉ tiểu gà trống. Đại gia cùng nhau ăn thượng một đốn đi. Trang Hứa Chi sửng sốt. Mặt già tràn đầy tươi cười. Không cần không cần, hiện tại điều kiện cũng khẩn trương. Không cần uổng phí những cái đó, Lâm Mãn không đáp ứng. Trải qua tháng này tiêu hao, kho lúa xác thật báo nguy, nhưng cấp 100 nhiều người làm thượng mấy bàn đồ ăn vẫn phải có. Nàng cảm thấy loại này hoạt động vẫn là cần thiết, có thể tăng tiến đại gia cảm tình, căn cứ phát triển hoàn toàn không rời đi những người này cộng đồng nỗ lực. Nói xong này một vụ, đệ tam tràng hội nghị chính là về thành lập căn cứ tới rồi buổi tối. Lâm Mãn quả nhiên gọi người sửa trị mấy bàn, có thể có đồ ăn chủng loại đều thượng bàn, liền được hoan nghênh nhất cuối cùng mấy cây yêm củ cải cũng ở trên bàn. Ăn đến mọi người đều thực thỏa mãn, đương nhiên nhất gọi người nhóm thỏa mãn vẫn là kia mấy bồn canh gà. Hiện giờ bởi vì gia vị hạn chế, nấu nướng thủ đoạn vẫn là phi thường hữu hạn. Cái gì thịt kho tàu dầu chiên là đừng nghĩ, hai chỉ gà chỉ có thể làm canh gà, canh còn làm được đặc biệt nhiều, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến như vậy một tiểu khối. Một chén nhàn nhạt canh gà, nhưng này đối hồi lâu không dính quá thức ăn mặn mọi người tới nói như cũ là lớn lao hưởng thụ. Mà dị năng giả bên kia ăn tới rồi gà người phản ứng tắc có chút bất đồng. 6 cái kim loại hệ dị năng giả cùng 4 cái trị liệu hệ dị năng giả yên lặng mà ghé vào cùng nhau. Ăn 2 chỉ gà, liên quan bọn họ người nhà, bọn họ ăn ăn, sắc mặt liền có chút ngưng trọng lên, lẫn nhau nhìn xem, lớn tuổi nhất một người mở miệng nói. Quả nhiên là như thế này, quả nhiên cái gì? Hắn tiểu cháu gái gặm một con cánh tiêm ngây ngốc hỏi nàng ra ra. Người nọ vỗ vỗ nàng. Lại gắp một miếng thịt ở nàng trong chén. Ngoan, đi ra ngoài chơi đi. Ra ra bà bà nhóm muốn nói sự tình, tiểu cháu gái ngoan ngoãn gật gật đầu rời đi. Những người khác cũng đem chính mình người nhà tống cổ đi ra ngoài. 10 cái người tiến đến một bàn, kia lão nhân chỉ vào thịt gà. Phía trước ăn chay còn không có đặc biệt rõ ràng. Hôm nay ăn này gà liền cũng đủ rõ ràng. Ta cảm giác ăn này thịt gà. Năng lượng khôi phục nhanh hơn, các người cảm thấy đâu? Hắn là trị liệu hệ dị năng giả, liền tại hạ ngọ còn một cái trị liệu đôi mắt nhiễm trùng gần như mù. Một cái dạ dày thối nát phi thường nghiêm trọng đau đến chết đi sống lại. Một cái khí hậu không phục sốt cao, hắn nguyên bản liền thuộc về dị năng suy nhược thật sự lợi hại. Liền trị như vậy 3 cái liền lực bất tòng tâm, vẫn luôn đầu nặng chân nhẹ. Nhưng ăn này gà, thực mau liền cảm giác nhẹ nhàng xuống dưới. Lão Mã ngươi nói được thái bảo thủ đi, không phải năng lượng khôi phục nhanh hơn, mà là này thịt gà liền đựng năng lượng đi. Một cái khác tuổi gần, nhưng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều người ha hả cười nói. Thì thật từ ta ăn đệ nhất khẩu nơi này đồ vật. Ta liền phát hiện không đúng rồi, nhưng không dám khẳng định, này ăn gần 1 tháng. Sở hữu đồ ăn đều ăn qua 1 lần, hơn nữa đêm nay này gà, ta là thật sự khẳng định, nơi này đồ ăn, là đựng năng lượng, này 2 người là này 10 người trung niên kỷ lớn nhất, tư lịch già nhất, những người khác đều thực tôn kính bọn họ, 2 người đem lời nói vừa nói, những người khác cũng nói ra chính mình cảm thụ, bọn họ cũng đều nhất trí cho rằng nơi này đồ ăn đựng năng lượng. Cái kia sang sảng lão nhân vuốt chính mình cằm, già nua trong mắt giờ phút này lộ ra một tia giảo hoạt. Hơn nữa ta không chỉ có cảm thấy ăn nơi này đồ ăn khôi phục năng lượng sẽ biến mau. Hơn nữa, ta còn cảm thấy, tại đây ăn 1 tháng sau, thân thể của ta cũng biến hảo, dị năng cũng biến cường một ít những người khác kinh hãi. Sôi nổi nhìn hắn, lão nhân cũng kinh ngạc, như thế nào? Các người cũng chưa cảm giác sao? Mọi người cho nhau nhìn xem, sau đó đều lắc lắc đầu. Bất quá cái thứ nhất mở miệng lão Mã nghĩ nghĩ lại nói. Bị ngươi như vậy vừa nói, hình như là có loại cảm giác này. Hết chương.